Đại lão huyền học livestream bốc gạch. Chương 328. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì vậy, anh Tần? Có phải đã xảy ra vấn đề gì không? Chu Bác trầm hỏi, giọng điệu lo lắng. Tần Diệp thở dài một hơi, không giấu nổi sự bực bội. Còn có thể là chuyện gì? Những lời buộc tội lúc trước lại tiếp tục quay lại. Người ta nói cậu giết người, rồi còn những vụ án mất tích, tất cả đều bị liên hệ với cậu. Dù chúng ta đã chứng minh với cảnh sát rằng cậu không liên quan gì đến những vụ này, nhưng trên mạng vẫn có những người không ngừng bới móc. Ngay cả chuyện khi còn trẻ của cậu cũng bị đưa ra, bị chụp mũ linh tinh. Không hiểu gần đây cậu đắc tội với ai mà khiến mọi chuyện rối ren như vậy. Tôi đã điều tra rất lâu mà vẫn không tìm ra kẻ nào đứng sau. Tần Diệp không biết rõ, nhưng Chu Bác Trầm lại hiểu rõ nguyên nhân. Không phải là có ai đổ thêm dầu vào lửa đâu, mà là do cậu ta đoạt khí vận của người khác và bị phản phệ thôi. Chu Bác Trầm nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự phức tạp. Kể từ khi khí vận phản phệ, mọi chuyện cậu làm đều không thuận lợi. Với địa vị của cậu trong giới, một người như cậu có thể bị thay thế trong vai diễn bất cứ lúc nào, thậm chí còn bị liên quan đến một vụ án giết người. Cậu có thể tưởng tượng được mức độ phản phệ lớn như thế nào? Tần Diệp nhíu mày, nhìn Chu Bác Trầm một lúc rồi mới hỏi tiếp. Vậy bây giờ cậu tính làm sao? Cảnh sát gần đây vẫn luôn theo dõi cậu, mặc dù chúng ta đã dọn dẹp mọi thứ. Nhưng làm sao đảm bảo rằng sẽ không bị điều tra lại? Nếu thật sự bị phát hiện ra gì đó, chúng ta sẽ hoàn toàn xong đời. Tần Diệp hạ giọng, ánh mắt nặng nề. Còn nữa, chính phủ cũng không thiếu người có khả năng trong lĩnh vực huyền học. Cậu có biết em gái của Lê Vấn Bắc không? Cô ấy có tài năng lớn trong lĩnh vực này đấy. Cậu nghĩ sao, nếu đến lúc ấy họ cử người lợi hại đến, mọi chuyện của cậu sẽ ra sao? Chu Bác Trầm hờ hững đáp lại. Bây giờ anh nói mấy chuyện này có ích gì? Anh là người đại diện của tôi, nên tìm cách giải quyết chứ không phải lo lắng như vậy. Tần Diệp không kiềm chế được sự lo lắng, tiến lại gần hơn. Không phải tôi lo thay cho cậu sao? Đã lâu rồi chúng ta chưa gặp phải dư luận tồi tệ đến như vậy. Còn cậu thì cứ im lặng. Fan của cậu hiện giờ lo lắng chết đi được. Ý của tôi là, cậu nên bảo người bên kia ra tay. Họ yêu cầu Trung gia sử dụng quyền lực để kiểm soát dư luận một chút. Chu Bác Trầm cuối cùng lên tiếng, giọng lạnh lùng, đã biết, cậu đừng chỉ nói là, đã biết, phải nhớ thật kỹ trong lòng. Tần Diệp nói, giọng điệu nghiêm túc, tôi biết cậu không quan tâm đến chuyện trong giới này. Nhưng hợp đồng giữa cậu và Trung gia vẫn còn đấy. 3 bộ phim sắp tới cậu vẫn phải gánh vác. Mấy bộ phim này tốn không ít tiền. Không thể để xảy ra sự cố gì. Chu Bác Trầm lạnh lùng đáp lại. Đi ra ngoài đi. Tần Diệp biết rõ không thể làm gì hơn. Đành rời đi. Nhưng không quên nhắc lại. Cậu phải ghi nhớ đấy. Rông dài quá. Chu Bác Trầm nói. Vẻ mặt đã không còn kiên nhẫn. Tần Diệp chán nản thở dài, rồi bước ra cửa, còn Chu Bác Trầm, dù có vẻ không vui nhưng lại không tiếp tục nói gì. Khi Tần Diệp vừa rời đi, Lê Kiến Mộc lại xuất hiện. Cô bước vào căn phòng của Chu Bác Trầm, quan sát xung quanh. Căn phòng này chính là một trong những phòng xa hoa nhất trên du thuyền. Có thể nói là phòng xếp, ngoài phòng khách, còn có một phòng ngủ riêng biệt. Cửa sổ trong phòng ngủ mở ra, ánh sáng ban ngày chiếu vào làm căn phòng trở nên sáng bừng. Lê Kiến Mộc đứng bên ngoài cửa sổ, ánh mắt vô tình rơi vào bên trong phòng ngủ. Cô nhìn thấy những thi thể nằm trên giường, không có dấu hiệu sự sống. Những cơ thể này giống hệt như những thi thể trong những vụ án cô từng gặp. Lạnh lùng và không còn hơi thở, Lê Kiến Mộc hơi cứng người. Khuôn mặt lạnh lẽo, tiểu quỷ vẫn tiếp tục ríu rít, không ngừng gầm gừ, theo Lê Kiến Mộc mà đi. Ánh mắt hung dữ, nhìn chằm chằm vào cô. Chu Bác Trầm vội vàng đè nó xuống, nhỏ giọng dỗ dành, "Tâm Tâm ngoan, lại nhịn thêm một lát, lát nữa sẽ có đồ ăn ngon." Nhưng vô ích, tiểu quỷ vẫn tiếp tục kêu về phía Lê Kiến Mộc, không hề có dấu hiệu ngừng lại. Chu Bác Trầm nhíu mày, nhớ lại những lời Tần Diệp vừa nói, anh không thể không cảm thấy lo lắng. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tiểu quỷ, đôi mắt anh thoáng trầm xuống, giọng nói sắc lạnh, "Tin tưởng, con ngàn vạn lần không thể thoát khỏi khống chế, nếu không cha sẽ giết con." Dường như tiểu quỷ cảm nhận được nguy hiểm, nó co rụt người lại, ngẩng đầu nhìn anh, và đôi mắt đỏ rực của nó có lẽ cũng mang theo một chút sợ hãi. Lê Kiến Mộc đứng im lặng, cảm thấy bực bội, cô nhận thấy một điều kỳ lạ. Chu Bác Trầm rõ ràng không có tu vi mạnh mẽ, nhưng lại có thể kiểm soát được tiểu quỷ này. Một con tiểu quỷ có tu vi không tệ, để nuôi dưỡng và kiểm soát được tiểu quỷ, một người phải có tu vi cực kỳ cao thâm. Nhưng anh ta lại làm được điều đó một cách dễ dàng. Cô tự hỏi, anh ta đã dùng phương pháp gì để làm được như vậy? Đang trong lúc suy tư, cửa lại vang lên lần nữa. Nhưng lần này, Tần Diệp không đợi Chu Bác Trầm mở cửa mà trực tiếp đẩy cửa đi vào. Phía sau ông là một nhóm nữ sinh trẻ tuổi. Mỗi người đều có vẻ mặt lo lắng và lúng túng. Tần Diệp nhìn mấy cô gái rồi nói, "Đừng lo lắng, cứ vào đi, đây không phải là đầm rồng hang hổ. Các cô còn nhớ không? Công ty đang chuẩn bị lập nhóm nữ. Các cô đã nghi ngờ tôi là kẻ lừa đảo. Vậy thì tôi sẽ đưa các cô đi gặp đại sư huynh cùng với công ty tương lai của các cô. Như vậy các cô sẽ tin chúng tôi không phải kẻ lừa đảo. Đúng không?" Mấy nữ sinh liếc nhìn nhau, do dự một chút rồi quyết định đi vào. Vừa bước vào, một nữ sinh không kiềm chế được đã hét lên, "Ảnh đế Chu, đây là Chu Bác Trầm ư? A, là thật. Trời ạ, tôi nhìn thấy ảnh đế rồi." Mấy nữ sinh che mặt, thét lên trong sự phấn khích, nhưng đồng thời cũng đầy ngạc nhiên. Họ đều là những cô gái đã tham gia lễ hội âm nhạc bên bờ biển tối qua, sau khi cùng dàn nhạc ra biển và uống rượu đến khuya. Họ nghĩ mình chỉ đơn giản là tham gia một cuộc phỏng vấn. Không ngờ sau đó họ được mời lên du thuyền. Mà lúc đó, vì say xỉn, họ chẳng nghi ngờ gì. Khi lên du thuyền, họ tưởng rằng chỉ cần trả lời một số câu hỏi đơn giản về lễ hội. Nhưng không ngờ rằng họ bị nhốt trong một căn phòng nhỏ dưới du thuyền. Họ bắt đầu lo lắng, thậm chí tưởng rằng mình đã bị lừa bán. Đến khi họ gặp được minh tinh, Chu Bác Trầm, họ mới hiểu rằng mình thật sự đang gặp một ngôi sao nổi tiếng. Nhưng trái với những gì họ tưởng tượng, Chu Bác Trầm không hề dịu dàng như trong tưởng tượng của họ. Khi những tiếng thét của các cô gái vang lên, Chu Bác Trầm nhíu mày, giọng điệu không vui, "Đừng ầm ĩ, ngay lập tức." Không khí vui vẻ của nhóm nữ sinh biến mất. Thay vào đó là sự sợ hãi, giống như những con thỏ nhỏ bị dọa sợ đứng im tại chỗ, không dám động đậy. Tần Diệp đóng cửa lại và khóa chặt. Tần Diệp nhìn những cô gái đang hoảng loạn và khẽ cười, đi về phía Chu Bác Trầm, "Đừng hung dữ như vậy, họ chỉ là mấy cô gái ngưỡng mộ cậu thôi, họ còn trẻ, cậu nên dịu dàng một chút." Chu Bác Trầm hừ lạnh, xoa đầu tiểu quỷ và nói, "Đi đi, Tâm Tâm, đây là bữa sáng của con." Những lời này khiến nhóm nữ sinh ngạc nhiên. Họ không hiểu, Tâm Tâm là ai, và trong căn phòng này còn có ai khác ngoài họ không? Hơn nữa, bữa sáng là chỉ cái gì? Mỗi người trong nhóm đều cảm thấy một cơn lạnh lẽo dâng lên trong lòng. Một cô gái cảm thấy không ổn và ngay lập tức quay người, cố gắng mở cửa, nhưng cửa đã bị khóa chặt, dù cô ta có đợt kiểu gì cũng không thể mở ra được. "Thả tôi ra ngoài, tôi muốn về nhà, tôi muốn về nhà." Một cô gái hoảng loạn kêu lên, những tiếng hét càng lúc càng lớn, và bản năng nguy hiểm của các cô gái dâng lên tột độ. Họ nhìn thấy Chu Bác Trầm và Tần Diệp ngồi như những thợ săn. Ánh mắt lạnh lùng khiến họ không còn cảm thấy vui mừng vì gặp thần tượng, mà thay vào đó là một nỗi sợ hãi tột cùng. Mở cửa cho chúng tôi. Đây là phạm pháp, chúng tôi muốn về nhà. Chúng tôi không muốn tham gia nhóm gì đó, cũng không cần làm minh tinh. Mau thả chúng tôi ra. Mặc cho đám nữ sinh kêu gào như thế nào, Chu Bác Trầm và Tần Diệp đều không nhúc nhích. Cách chương.